vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quỷ lập tức lao về phía Uông Văn. Kỳ Giao Quang nhanh chóng chắn trước mặt Uông Văn, đưa tay ra, lưu loát dứt khoát tóm gọn cổ tiểu quỷ trong một động tác. Tiểu quỷ trừng mắt nhìn Kỳ Giao Quang, nhè răng trợn mắt, trông vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, Kỳ Giao Quang quen nhất là mấy thứ này, ít sợ lắm. Chỉ phẩy tay một cái, đã nhốt tiểu quỷ vào trong lá bùa. Vương Học Lương ỷ mình có thể điều khiển quỷ anh, nên từ lúc bắt đầu vẫn luôn đặt mình ở trong thế của người thắng. Ông ta tự tin rằng Kỳ Giao Quang không có bản lĩnh có thể đánh bại quỷ anh, sẽ không thể làm gì được ông ta. Không ngờ, chỉ một chiêu, con át chủ bài trong tay ông ta đã bị cô thu lại. Đây chính là quỷ anh ông ta đã phải rất mất công mới có thể dưỡng đến bây giờ. Vương Học Lương lập tức xông lên, gào thét với Kỳ Giao Quang. Cô đã làm gì nó rồi? Trả nó lại cho tôi. Kỳ Giao Quang nhìn ông, rồi nói, phương pháp ông dưỡng nó chắc là đã làm hại không ít người rồi. Đúng không? Nói xong, ánh mắt Kỳ Giao Quang cũng hướng về phía Đặng Châu Học. Đặng Châu Học đảo mắt liên tục, có vẻ chột dạ, không dám nhìn thẳng vào cô. Chuyện con quỷ đã được giải quyết. Vương Học Lương căn bản không phải đối thủ của Kỳ Giao Quang. Lại thêm nhiều cảnh sát ở đây, Đặng Châu Học cũng không thể chạy thoát. Không lâu sau, cả hai đều bị bắt. Tại đồn cảnh sát, Uông Văn đi thẩm vấn Đặng Châu Học. Vừa thẩm vấn, Đặng Châu Học đã khai hết mọi chuyện. Đồng chí cảnh sát, tôi xin lỗi, tôi không nên, ngàn lần không nên đi ăn trộm. Đặng Châu Học khai rằng, hắn ta vì thiếu tiền nên mới chọn cách ăn trộm nội tạng rồi đem bán. Còn những chuyện khác, Đặng Châu Học đều đổ hết lên đầu Vương Học Lương. Anh ta chỉ phụ trách canh chừng bên ngoài cho Vương Học Lương, sau đó nhận nội tạng từ tay Vương Học Lương đem bán. Còn lại toàn bộ hành trình anh ta không hề tham gia. Những việc quan trọng đều do Vương Học Lương làm. Uông Văn kể lại những điều này cho Kỳ Giao Quang. Cô thản nhiên nói, vậy sao, người này bị bắt rồi vẫn không ăn năn hối cải, vẫn còn không thành thật. Trên tay anh ta có án mạng, vì muốn lấy được nhiều nội tạng hơn để tuồn ra ngoài, anh ta đã lợi dụng chức trách, công việc của mình, nhân cơ gội tình hình rối ren hại người. Các ông có thể điều tra thêm theo phương hướng này, cách chương.